Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là xem thường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn thì đang tích cực chạy lên, nhưng mà Hàm Bi ở phía trên thì đã sốt ruột không chờ nổi và quyết định chặn bọn người Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ ở chỗ 9.000 tầng. Tuy nhiên thì Linh Nhi lại đứng ra xem mình như là đứng về phía của Tô Hàn. Bản thể của cô nàng là Cửu Thiên Bạch Ngọc Long, là chân long mạnh nhất trong ngân hà tinh hệ. Tuy nhiên thì có vẻ như thực lực Hàm Bi vẫn chiếm thượng phong. Ở phần trước, Hàm Bi đã chính thức ra tay với Linh Nhi, cho nên hai người, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ không thể đứng nhìn. Không tốt, cùng nhau tiến lên. Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ gần như đồng thời mở miệng, mắt thấy những oan hồn kia đang hướng về phía Linh Nhi mà lao tới. Hai người cũng không nói nhảm bất cứ thứ gì, tất cả đều hướng phía trên mà giết tới. Soạt, thôn thiên ma ảnh to lớn bày ra sau lưng của Lăng Tiếu. Chú thiên thể cũng phối hợp hiện ra, hình như còn có là thần quang của Nguyệt Thần tràn ra. Vậy cũng là bị thôn thiên ma thể thôn phệ. Ký thức của Lăng Tiếu lúc này cấp tốc tăng vọt lên, mà Diệp Tiểu Phỉ ở đó thì lại không có cách nào khống chế được mặt người của nàng. Thế nhưng nàng có được thiên chu nhận, trong đó ẩn chứa cảm giác âm u, tựa hồ so với oan hồn kia cộng lại còn muốn nồng đậm hơn. Bạch, thiên chu nhận vung lên một cái, có ánh sáng đỏ như máu từ bên trong xốc lên, đao mang to lớn đang ngăn ở trước người của Linh Nhi. Nhưng oan hồn kia đã sớm mất đi lý trí. Tại thời điểm sắp tiếp xúc với đao mang này thì hơi chậm lại, giống như gặp phải thiên địch vậy, hoảng sợ lui ra. Tạ ơn Tiểu Phỉ tỷ tỷ, Linh Nhi nói. Không cần phải khách khí, Diệp Tiểu Phỉ cũng mỉm cười. Lăng Tiếu thì lại nói, Linh Nhi, kỳ thực các cảm thấy dùng căn cốt của ngươi hoàn toàn chính xác là một loại tồn tại mà Phượng Hoàng Tông ta cần tới. Sau khi thang đăng thiên kết thúc, ngươi có muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông không? Diệp Tiểu Phỉ không còn gì để nói. Tên này đúng là cùng một đức hạnh với tông chủ, nhìn thấy thiên kiêu là lập tức muốn mời người ta gia nhập. Lăng Tiếu ca ca, ta hết sức ưa thích Phượng Hoàng Tông, nhưng mà ta là người của Đông Hải Long Cung, không thể gia nhập vào thế lực khác. Linh Nhi bất đắc dĩ nói. Là vậy à? Lăng Tiếu suy nghĩ một chút rồi lại nói. Vậy nếu như tìm cho ngươi một đầu công của Cửu Thiên Bạch Ngọc Long, thì Đông Hải Long Vương hẳn sẽ đồng ý cho ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông chứ? Ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Diệp Tiểu Phỉ hẳn không thể là khâu cái miệng của Lăng Tiếu lại. Linh Nhi thì lại không có cảm giác gì mà nói. Lăng Tiếu ca ca, Cửu Thiên Bạch Ngọc Long rất ít mà đều là giống cái cả. Cái gì? Lăng Tiếu chừng to mắt. Điều này không có khả năng. Nếu là như vậy thì các ngươi làm như thế nào mà được sinh sôi ra? Ngươi có thể là ngậm cái miệng được không? Diệp Tiểu Phỉ hướng lên Bối Ly ở bên trên mà hô. Giết chết hắn đi, chúng ta mặc kệ. Bối Ly khẽ giật mình, chợt thân sắc quán càng thêm âm trầm. Các người đang đùa ta sao? Loại thời điểm này còn có lòng dạ thanh thản để nói chuyện phiếm sao? Oanh một tiếng, muôn vạn xương chùy hóa thành gai ngược, giống như những giọt mưa màu trắng hướng ba người, chéo chéo nghiêng nghiêng mà đâm xuống. Cút! Linh Nhi quát to một tiếng, cái đuôi to lớn quét qua, liên tiếp va chạm với ít nhất hàng ngàn cây xương chùy. Chỉ nghe những tiếng phanh phanh không ngừng truyền đến, những cây xương chùy kia tất cả đều bị phản chấn ngược về. Mà Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng không hề nhàn rỗi, riêng phần mình bày ra thủ đoạn, không ngừng oanh kích những xương chùy kia. Ba người đối chiến với một người, trong thời gian ngắn ngủi, chính là đã giao thủ vượt quá hơn vạn lần. Bối Ly tuy rằng rất mạnh, thế nhưng Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ cũng không hề kém. Luận tu vi thì bọn họ đã cực kỳ tiếp cận với Bối Ly. Nếu như thực sự chỉ là hai người giao chiến với Bối Ly, thì nói không chừng thực sự đúng không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ còn có thêm Linh Nhi nữa. Tu vi của Linh Nhi mặc dù một mực nhìn không thấu, thế nhưng thời khắc này biểu hiện kỳ thực đã có thể nhìn ra. Ít nhất thì cũng là cùng cấp bậc với Bối Ly, tương đương với nhị tinh thiên thần cảnh. Lại cộng thêm bản thể của Cửu Thiên Bạch Ngọc Long, tổng hợp chiến lược của Linh Nhi đã hoàn toàn siêu việt nhị tinh thiên thần cảnh bình thường. Ba người bọn họ hợp lại đối phó với một mình Bối Ly có lẽ là vô pháp áp chế được hắn, nhưng mà cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh nhau cân sức ngang tài. Thương trì không ngừng phủ xuống, lại không ngừng bị phản kích trở về. Bối Ly thấy được thời gian dài như vậy mà không thu được kết quả, trong lòng cực kỳ chấn nộ. Hắn vốn định là trước khi Tô Hàn đến đây lấy người của Phượng Hoàng Tông ra mà khai đao. Trảm Thần Thiên Đế cùng với Võ Hóa Thánh Đế thì hắn đều có nghe nói qua, Nếu như có thể đem hai người này đánh chết, vậy thì đối với yêu ma nhất tộc mà nói cũng sẽ là cống hiến rất lớn. Thế nhưng, hắn vạn lần không nghĩ tới hai người này lại khó chơi đến như vậy. Dù cho bỏ qua Linh Nhi, thì Bối Ly cũng không có nắm chắc là trong khoảng thời gian ngắn có thể xử lý được hai người này. Quá lãng phí thời gian. Bối Ly vung tay lên, những cây xương chủy kia lần nữa phóng tới ba người. Cùng lúc đó, ánh mắt hắn lóe lên sự âm tàn, có một viên tổ thần chi nộ bị hắn lấy ra. Trước khi Tô Hàn đến, các người đều phải chết. Bản điện cũng muốn nhìn thấy cái dáng vẻ thống khổ của Tô Hàn kia. Tựa như giống điên cuồng vậy, Bối Ly đột nhiên đem tổ thần chi nộ trong tay ném ra. Nơi này chính là Thang Đăng Thiên, chứ không phải là Vạn Thú Hà. Ngoại trừ là lúc tiến vào phải quan trắc tu vi, thì cơ bản, bất luận hạn chế gì cũng không có. Tổ thần chi nộ tựa nhìn muốn ném thế nào thì cứ thế mà ném thôi. Cẩn thận, Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phủ rất quen thuộc với tổ thần chi nộ. Thời sắc mà bọn hắn thấy viên cầu màu đen vọt tới một cái, vẻ mặt lập tức kịch biến. Không cần phải lo lắng, Linh Nhi lại cười lạnh một tiếng, có bạch sắc quang mang từ trên cơ thể nàng tràn ra, đem cả Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ đều bao phủ vào bên trong. Oanh một tiếng, cổ thần chi nộ ngay cả cổ thần cảnh cũng có thể oanh sát, nhưng mà nổ tung ngay trên hào quang nhũ bạch sắc của Linh Nhi, làm cho thiên địa biến sắc. Ở trên đạo Thăng Đăng Thiên này, tất cả âm thanh đều bị che đi, chỉ có tiếng nổ vang rền của tổ thần chi nộ, một mực là vang vọng đinh tai nhức óc. Uy lực của tổ thần chi nộ là cực mạnh, tu sĩ phổ thông thực sự không cách nào tưởng tượng. Cho dù là mây mù màu vàng kim một mực che chắn hư không, tựa hồ cũng bởi vì uy lực khủng bố này mà yên diệt đi không ít. Gợn sóng nổi lên bốn phía, lực trùng kích khó có thể hình dung, quét ngang mà ra. Quỷ dị chính là uy lực của tổ thần chi nộ mạnh thì mạnh như vậy, nhưng lại không ảnh hưởng đến thiên kiều địa phương khác, tựa hồ như đều bị Thang Đăng Thiên hạn chế tại cái tầng thứ này. Bối Ly nhìn chòng chọc vào điểm nổ của tổ thần chi nộ, nơi đó có màu đen kìn kịt tràn ngập hư không. Đợi cho màu đen triệt để tản đi, thân ảnh như bạch ngọc kia lần nữa lại hiển lộ. Cái gì? Con mắt của Bối Ly trừng lớn, cắn răng nghiến lợi nói, như vậy mà cũng không chết. Cũng không phải chỉ có yêu ma nhất tộc ngươi mới có tiền bối ở cấp bậc cổ yêu đỉnh phong. Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Bối Ly, căm hận nói, bất quá người cũng thực sự là ngu xuẩn, lại đem đồ vật mạnh như vậy thi triển ra. Ở thời điểm hiện tại, đáng giận, trong mắt của Bối Ly đều tức muốn lồi cả ra. Muốn hỏi hắn hiện tại ghét ai nhất thì cũng không phải Lăng Tiếu hay Diệp Tiểu Phỉ mà chính là Linh Nhi. Nếu như không có Linh Nhi thì thời khắc này hai người Lăng Tiếu rất có thể đã chết trong tay hắn. Còn nữa không, Linh Nhi châm chọc. Còn có tổ thần chi nộ thì ngươi có khả năng cứ lấy ra mà ném. Ta ngược lại muốn nhìn xem tổ thần chi nộ của ngươi nhiều hay phòng ngự của ta cao. Hô, Bối Ly thở dốc vài tiếng. Hắn biết có Linh Nhi ở đây thì không cách nào đem Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ xử lý cho được. Cho nên hắn bỏ qua ý nghĩ muốn tiếp tục đánh chết hai người. Coi như các người gặp may. Bối Ly nhìn chằm chằm vào hai người trầm giọng nói, bớt quá, các ngươi để cho ta vô cùng xem thường, đường đường là hai cường giả được phong hào của Phượng Hoàng Tông lại muốn sống tạm dưới sự bảo hộ của Đông Hải Long Cung. Nếu như ngươi không dùng tổ thần chi nộ mà có thể giết được chúng ta hay sao? Như vậy ngươi liền có thể khiến cho người ta coi trọng hay sao? Diệp Tiểu Phỉ khinh thường nói, nếu không có nàng, chỉ bằng vào chiến lực của bản thân, bản điện chắc chắn có thể đem hai người các người dễ dàng giải quyết, ngươi có tin không? Bối Ly chỉ vào Linh Nhi mà nói. Ta làm sao lại cảm thấy không tin chút nào như vậy? Tiểu Phỉ ngước cái cằm lên, bằng không chúng ta thử một chút đi. Tiếng nói vừa dứt thì bàn tay của Diệp Tiểu Phỉ chuyển động, Thiên Chu Nhận thoạt nhìn càng thêm đỏ thẫm. Có huyết sắc quang mang thao thiên từ bên trong bạo phát ra, cỗ khí tức máu tanh âm lệ kia lại xen lẫn không ít bao nhiêu hồn phách, khiến cho Bối Ly không khỏi nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra được Thiên Chu Nhận không phải phàm vật, nhưng đến cùng là cấp bậc vũ khí ở hạng gì hắn còn thực sự không biết. Thời điểm giao chiến trước đó, Thiên Chu Nhận quét ngang ra vạn thi trì vậy mà tự động tránh lui, tựa hồ oan hồn trong đó đối với nó cực kỳ e ngại vậy. Loại tình huống này Bối Ly thực ra chưa bao giờ gặp qua. Ồ, nhẹ nhàng thở phào một hơi, Bối Ly thản nhiên nói, thử một chút thì không cần, ngược lại cũng sẽ chả xuất hiện kết quả gì cả. Mục tiêu chân chính của bản điện cũng không phải là các ngươi. Đáng tiếc là hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện, thật sự để bản điện thất vọng. Ngươi nói là tông chủ sao? Lăng Tiếu chợt cười to. Ngươi cười cái gì? Bối Ly nhướng mày, Mục tiêu của ngươi lại là tông chủ sao? Lăng Tiếu không thể tưởng tượng nổi mà nói, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Lúc nào mà cái loại tồn tại như ngươi lại có thể đem tông chủ coi là mục tiêu? Nếu như mục tiêu của mỗi người đều là tông chủ, vậy tông chủ chẳng phải sẽ mệt đến chết sao? Ý của ngươi là bản điện không có xứng đem hắn coi như mục tiêu sao? Vẻ mặt của Bối Ly lại lần nữa âm trầm xuống. Bất cứ trào phúng gì khác hắn đều có thể bỏ qua. Duy có những lời này của Lăng Tiếu là hắn không thể nào tiếp thụ được. Trung Lân trước khi chưa có tấn thăng huyết mạch chí tôn thì cũng chỉ là thiên tư cao hơn hắn một chút xíu mà thôi. Hắn vẫn luôn cho rằng Trung Lân xếp ở thứ nhất, còn hắn xếp ở hạng ba. Trên thực tế là chênh lệch không có lớn. Thế nhưng trong mắt của thế nhân sẽ chỉ nhìn thấy tên đứng đệ nhất mà thôi. Nếu như cùng lúc đứng chung một chỗ thì đệ nhị và đệ tam trực tiếp sẽ bị người ta xem nhẹ. Trọng tâm của tất cả mọi người đều đặt trên thân của người đứng ở vị trí đầu tiên. Bối Ly thì không biết Hàm Bi nghĩ như thế nào, nhưng bản thân hắn thì không phục. Hắn cũng không cảm giác là mình so với Trung Lân kém bao nhiêu, nhưng vì sao trong mắt của thế nhân, tựa hồ Trung Lân lại mạnh hơn hắn rất nhiều như vậy. Trước khi không có đột phá thì Bối Ly có lẽ thực sự không có lòng tin giao chiến với Tô Hàn. Nhưng mà giờ phút này hắn đã đột phá đến nhị huyết yêu hoàng cảnh, lại có là huyết mạch của dòng dõi thánh tộc, cũng phát sinh biến chất. Cho dù không phải là huyết mạch chí tôn thì cũng đã vượt ra khỏi huyết mạch thánh tộc bình thường. Người khác dựa vào cái gì mà cho rằng hắn nhất định kém hơn Tô Hàn? Ồ, hít vào một hơi thật sâu, Bối Ly dùng một loại ánh mắt cực kỳ là khó chịu nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu. Nguyên bản không quyết định ở đây để lãng phí thời gian. Thế nhưng nếu người đã cho rằng như vậy, vậy thì bổn điện ở ngay chỗ này chờ hắn đến. Bối Ly phất tay áo một cái rồi khoanh chân ngồi xuống, xương trì bốn phía lần nữa treo ngược lên. Thời điểm Tô Hàn hắn đến đây, bản điện nhất định sẽ cho người biết đến cùng là ai mạnh, ai yếu. Ừ, ta khuyên người vẫn nên rời khỏi nơi này trước đi. Khóe miệng của Lăng Tiếu nhếch lên, như cười như không mà nói. Giờ phút này nếu như người tiến lên thì nó không chừng còn có thể thu được một chút tạo hóa. Một khi tông chủ đi lên, vậy thì đệ nhất ở trên cái đạo thang đăng thiên này tất nhiên là sẽ nhường ra từ vị trí của ngươi. Đến lúc đó chỉ sợ người có hối hận cũng không kịp. Thật sao? Mắt của Bối Ly híp lại cũng lười tranh luận với Lăng Tiếu nữa. Mặc dù biết rõ là Lăng Tiếu đang khích tướng hắn, thế nhưng Bối Ly như trước vẫn không có tiếp thu được lời nói đến từ Lăng Tiếu. Những lời này ở bên trong xen lẫn sự khinh thường và xem thường. Theo Bối Ly thì cái này chính là vũ nhục, càng là sỉ nhục. Tô Hàn không đến thì các ngươi cũng đừng hỏng đi lên. Bối Ly từ trên cao nhìn xuống. Chúng ta cũng không có ý định đi lên, Lăng Tiếu cười tủm tỉm. Dù sao chúng ta còn phải xem ngươi thua trong tay tông chủ cơ mà. Chỉ bằng hắn, ánh mắt của Bối Ly chuyển động, nhìn về phía dưới bị mây mù ngăn trở. Bản điện ở đây, chờ hắn. Chỗ 8600 tầng, có không ít thân ảnh đều đang đứng ở chỗ này. Bọn hắn chịu áp lực và trọng lực cực lớn, làm cho hô hấp cũng có chút dồn dập. Thỉnh thoảng sẽ có những tiếng nổ vang rền từ bốn phía truyền đến, đó là từng đợt lôi điện ngân xả oanh kích. Cũng chính là sự ngăn cản đến từ tầng 8600 này của thang đăng thiên. Loại ngăn cản này chỉ đơn thuần là mối nguy mà thôi, không có bất kỳ tạo hóa gì cả. Cho nên đối với rất nhiều thiên kiêu mà nói, mạnh mẽ xông lên thì cái được không bù nổi cái mất. Có không ít thiên kiêu bị ngăn cản xuống thì trong lòng đã có ý định từ bỏ. Mặc dù bọn hắn không đạt được tạo hóa gì, nhưng cũng đã nhận được viên châu ban thưởng từ tầng 7000 cho đến tầng 8000. Chủ yếu nhất là bọn hắn đã hiểu biết về thang đăng thiên rồi. Có nhân tộc đang nắm chặt một viên đăng thiên thạch đã vỡ vụn. Thần sắc của bọn hắn vô cùng khó coi. Điều này đại biểu là một cái mạng cuối cùng của bọn hắn ở nơi này cũng đã dùng hết. Ngay cả là đăng thiên thạch cũng đã bị phá toái, thì rõ ràng là thủ đoạn đã xuất ra hết rồi. Nếu như mạnh mẽ xông lên một lần mà không địch lại lôi điện kia, vậy thì dưới lôi điện oanh kích, bọn hắn sẽ biến thành tro bụi hết. Lúc này mới có tầng 8600 thôi, thật là đáng tiếc. Phàm là những người bị ngăn cản lại trong lòng đều có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà ngẫm lại thì có không ít thiên kiêu bị ngăn cản ở 6.000 tầng, 5.000 tầng, thậm chí là 4.000 tầng và những địa phương thấp hơn, thì tâm tình của bọn họ liền cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Không lên được thì không lên được chứ sao? Đời này chúng ta được chứng kiến thang đăng thiên, còn được bước vào thì thì đã đủ lắm rồi. Ý nghĩ này sau khi thức tỉnh thì ánh mắt của bọn hắn liền hướng vào thân ảnh một mực đang ngồi xếp bằng mà nhìn lại. Hắn đang ngồi đây hơn một canh giờ, còn không có ý định đi sau. Sẽ không phải là sợ hãi, lôi điện kia ngăn cản đấy chứ? Hẳn là sẽ không. Ngay cả Trảm Thần Thiên Đế và Võ Hóa Thánh Đế của Phượng Hoàng Tông cũng đã vọt tới địa phương cao hơn. Hắn là tông chủ, chẳng lẽ còn yếu hơn bọn hắn hay sao? Hẳn là đã đạt được một loại tạo hóa nào đó cho nên tạm thời chưa có luyện hóa xong. Không ít suy đoán và tiếng nghị luận truyền ra, rõ ràng là bọn họ không biết được sự tình của Vạn Năm Thánh Ngọc. Cũng đúng thời điểm này, con người đóng chặt kia đột nhiên mở ra, dường như có quang mang từ bên trong bắn ra, để cho không ít người không dám nhìn thẳng, phải di rời tầm mắt. Có khí tức từ trên người Tô Hàn bạo phát ra, trong chớp mắt tiếp theo đã lập tức thu hồi, nhưng vẫn được rất nhiều thiên kiêu cảm nhận được. Một ngôi sao, màu đen duy nhất, nhàn nhạt ở mi tâm của Tô Hàn. Đám thiên kiêu này đều biết, chỉ sợ là tu vi quán lại tăng cường rồi, mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Vạn Niên Thánh Ngọc lớn cỡ bàn tay để cho tu vi của Tô Hàn trực tiếp vừa mới đạt tới nhất tinh thiên thần cảnh đã để thăng dữ dội lên thiên thần cảnh nhất tinh đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là có thể đạp nhập vào nhị tinh thiên thần cảnh. Không khó để mà tưởng tượng là trong Vạn Niên Thánh Ngọc kia ẩn chứa một loại năng lượng lớn cỡ nào. Dù sao Tô Hàn gia tăng chính là tu vi võ đạo, tu vi thể xác cùng với tu vi tu chân, cả ba đại cấp độ tu vi, còn có thể xác và cửu đại bản tôn nữa. Thì không được hoàn mỹ chính là khối Vạn Niên Thánh Ngọc này lại không có bất cứ trí nhớ gì liên quan đến tinh không cự thú, để cho Tô Hàn cảm thấy là có một chút thất vọng. Tu vi tăng lên cũng không phải giống như ngũ thải chí tân ảnh hay là dạng bí thuật như huyết hóa cửu thanh, có thể tính toán rõ ràng ra bội số tăng phúc, mà lần này vẫn như trước, ở trong phạm vi nhất tinh thiên thần cảnh để mà bồi hồi, chẳng qua chỉ là đạt đến đỉnh phong mà thôi, chứ chưa có đạt tới thành tựu nhị tinh. Thế nhưng không thể nghi ngờ là chiến lược của Tô Hàn chắc chắn đã mạnh hơn không ít so với trước. Nếu như nói hắn trước đó có thể giết chết nhị tinh cổ thần cảnh, chiến đấu một trận với tam tinh cổ thần, vậy thì bây giờ hắn có thể trong tay của tam tinh cổ thần cảnh bảo trì bất bại, thậm chí hạ gục đối phương. Bất bại và hạ gục nó hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Tô Hàn có lòng tự tin, khi mà tu vi của mình đột phá lên nhị tinh thiên thần cảnh thì có thể nghiền ép được tam tinh cổ thần. 8.600 tầng, Tô Hàn ngước mắt nhìn về phía mây mù ở phía trên. Còn 400 tầng nữa là có thể cầm được 9 cái thiên địa viên châu. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn nhìn quanh bốn phía, giờ phút này hắn mới phát hiện là có không ít người đang nhìn mình chăm chăm. Trước đó ở thời điểm hắn tới thì những người này vẫn ở chỗ này. Bây giờ hơn một canh giờ trôi qua, bọn họ vẫn như trước không có rời đi. Lôi điện sao? Híp mắt lại, Tô Hàn nhìn về phía. Lôi điện đang tiến hành oanh kích ở đối diện đám thiên kiêu. Có thể đi được tới đây thì không phải thất tinh huyền thần cảnh thì cũng là huyền thần cảnh đỉnh phong. Mạnh nhất thì tự nhiên là bán bộ thiên thần cảnh. Ở dưới đồng cấp, quyết định chiến lực mạnh yếu thì phải xem bọn hắn có thủ đoạn gì. Không có quá nhiều lưỡng lự, bước chân Tô Hàn nhấc lên hướng lên phía trên. Xoạt một tiếng, mây mù bỗng nhiên tản ra, một đạo ngân sắc lôi điện kinh người từ bên trong lao bắn ra. Lôi điện này lớn ước chừng chỉ bằng ngón cái thôi, nhưng lại tràn ngập lực lượng pháp tắc. Lôi điện bình thường hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chắc không được là bọn hắn lại bị ngăn cản lại, Tô Hàn thẩm nghĩ trong lòng. Lôi điện pháp tắc từ một trình độ nào đó mà nói, nó khác biệt với tu vi. Pháp tắc có thể quyết định chiến lược mạnh yếu, thế nhưng chiến lược thì lại không thể quyết định được pháp tắc mạnh yếu. Nói cách khác, giống như Tô Hàn vậy, cho dù có cửu đại bản tôn cùng với ngũ thải chí tôn ảnh, rồi huyết hóa cửu thanh, những thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trên việc lĩnh ngộ pháp tắc, nếu như hắn không đạt tới trình độ nhất định, vậy thì cũng không nhất định có thể thông qua sự ngăn cản của lôi điện này. Đương nhiên, nếu như thực sự có chiến lược khủng bố, đạt đến một loại đủ để đem cả pháp tắc áp chế, vậy thì không nói tới. Ô, nhẹ nhàng thở ra một hồi, Tô Hàn nâng bước chân trực tiếp hạ xuống, oanh một tiếng. Trong nháy mắt bước chân hạ xuống, đạo lôi điện ngầm làm sắc kia đột nhiên tăng tốc, gần như chỉ trong chớp mắt là đánh vào chân người Tô Hàn. Không biết bao nhiêu ánh mắt lúc này hướng Tô Hàn nhìn tới, bọn hắn đều muốn biết là vị chiếm top 1 của bảng săn giết nhân tộc lúc này đối mặt với lôi điện sẽ có kết quả như thế nào. Mà dưới cái nhìn chăm chú của bọn hắn, lôi điện đánh vào chân người Tô Hàn bạo phát ra hào quang màu xanh lam rất đậm, phảng phất như là trực tiếp nổ tung vậy. Quang mang này đem cả người Tô Hàn bao phủ lại, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của hắn đâu. Một màn này cùng với thời điểm lúc trước chống cự lại lôi điện cơ hồ là giống nhau như đúc, nhưng khác biệt chính là vỏn vẹn chỉ trong nháy mắt thôi. Những hào quang màu xanh lam kia một lần nữa hóa thành lôi điện. Mà lần này, đạo lôi điện ấy lại không giống như trước đó oanh kích Tô Hàn, mà ngược lại. Ở trên đỉnh đầu Tô Hàn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, lôi điện kia trực tiếp tràn vào trong vòng xoáy. Hắn đây là đang thôn phệ lôi điện sao? Điều này làm sao có thể? Ta có thể cảm nhận được trong lôi điện này ẩn chứa lôi điện pháp tắc cực kỳ đáng sợ, trừ phi là cảm ngộ lôi điện pháp tắc có thể đạt đến một trình độ rất nghịch thiên, bằng không mà nói thì tuyệt không có khả năng thôn phệ như vậy. Thôn phệ lôi điện chính là rèn đúc pháp tắc, hắn chẳng lẽ là có lôi điện pháp tắc hay sao? Từng đợt những tiếng kinh hô chuyển ra, tất cả mọi người trợn mắt mà nhìn, khó mà tin được những gì mình đang chứng kiến. Tô Hàn đứng đó, vòng xoáy lôi điện trên đỉnh đầu tiến hành thôn phệ, bốn phía thỉnh thoảng sẽ có lôi điện tiêu tán hạ xuống. Ở phương viên trong vòng trăm thước, toàn bộ đều là ánh sáng ngân lam sắc. Hắn giống như đang tắm rửa trong lôi điện, giống như lôi thần hàng lâm, thậm chí là nguyên bản hai con người đen kịt đều tình cờ có ngân lam chi sắc lóe lên. Địa phương 8600 tầng, mới đầu thì không biết là có bao nhiêu náo động chuyển ra. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, loại náo động đó dần dần trở thành tĩnh lặng. Đến cuối cùng chỉ có những âm thanh lôi điện nổ vang lách tách. Còn những thiên kiêu khác thì phảng phất đã biến thành những pho tượng. Rõ ràng là há mồm nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào để cho gió thổi vào đau cuống họng. Bọn hắn có thể trông thấy rõ ràng là lôi điện trước kia lớn chừng ngón tay cái. Theo Tô Hàn thôn phệ thì dần dần càng ngày càng to, càng ngày càng lớn, lại biến thành lớn như cánh tay, rồi lớn bằng bắp đùi, thậm chí lớn cả thùng nước nữa, cho đến cuối cùng đường kính đạt tới cả 10 mét, 100 mét, 500 mét, rồi 1.000 mét. Lôi điện kinh khủng tởm có đường kính trọn vẹn cả ngàn mét. Toàn bộ đều từ trong mây mù quán trú vào trong vòng xoáy của lôi Tô Hàn. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng Tô Hàn sẽ dùng số lôi điện này vào địa phương nào. Mà có một chút thiên kiêu ánh mắt sắc bén thì phát hiện ra, đồng thời với việc Tô Hàn thôn phệ đạo lôi điện này thì đám lôi điện ở chỗ những thiên kiều khác đồng dạng đang từ từ giảm bớt. Đạo lôi điện này của Tô Hàn thời khắc đạt tới đường kính 1.000 mét thì lôi điện hết thảy ở trên tầng 8.600 đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này, hết thảy thiên kiêu đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như nói trước đó Tô Hàn thôn phệ lôi điện đã để cho bọn hắn cực kỳ rung động, vậy thì giờ phút này hắn đem tất cả lôi điện ở tầng 8600 đều thôn phệ cả để cho đám thiên kiều khác đánh vỡ thế giới quan của mình. Mọi người đều biết là trên thang đăng thiên này, phàm là có mối nguy xuất hiện, tuyệt đối nó không chỉ nhắm vào một người. Giống như lôi điện lúc này, trước đó là pho tượng rồi các loại xúc tu, cơ hồ là nó được đặt cố định ở một tầng nào đó, muốn vượt qua thì nhất định phải chịu khảo nghiệm. Thế nhưng Tô Hàn lại bằng vào lực lượng của một mình hắn, đem toàn bộ lôi điện ở tầng 8600 đều thôn phệ sạch sẽ. Đây là cái dạng thái nghiệm, khái niệm gì? Đằng sau có người lên hay không thì bọn hắn không biết, nhưng đây tuyệt đối là trước nay chưa ai làm được. Rất nhiều người ban đầu đã không có hy vọng vượt qua được lôi điện ở tầng 8600 này, thì giờ phút này con ngươi đều trừng lớn, tràn đầy xúc động và hưng phấn. Cáo, lôi điện của ta đã biến mất, ta có khả năng không chút trở ngại mà tiến vào tầng cao hơn. Ta cũng vậy, ha ha. Đà tạ Tô Tôn, đà tạ Tô Tông Chủ. Rất nhiều thiên kiêu nhân tộc cùng với ấu niên thần thú, mặc kệ Tô Hàn có thể nghe thấy hay không, thời khắc này đều hướng về phía Tô Hàn, lớn tiếng hô hào. Mà những thiên kiêu yêu ma kia thì vẻ mặt tràn đầy phức tạp mà nhìn Tô Hàn. Bọn hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng ít hơn, bởi vì bản thân bọn hắn không có tu tập pháp tắc. Địa phương 8600 này bị ngăn cản, đám thiên kiêu yêu ma phải đạt tới 70% trong số đó. Nguyên bản là vô vọng bước vào địa phương cao hơn, nhưng giờ phút này Tô Hàn trong lúc vô tình lại trợ giúp cho bọn hắn. Không hổ là đệ nhất của nhân tộc, trong lòng bọn hắn kinh ngạc tán thán. Cũng không biết là cái đệ nhất nhân tộc này là nói về vị trí chúa tể cảnh đầu tiên hay là nói vị trí top 1 trên bảng săn giết nhân tộc hiện nay. Người bên ngoài kinh ngạc tán thán thì Tô Hàn cũng đang hưng phấn và kích động ở trong lòng. Hắn tự nhiên phát giác ra được chính mình trong lúc vô tình thôn phệ lôi điện đã để cho không ít thiên kiêu yêu ma có thể có tư cách để tiếp tục tiến lên. Thế nhưng, nếu để cho hắn lựa chọn lại một lần nữa thì hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Thôn phệ lôi điện pháp tắc cũng không phải là cử chỉ cố tình. Dù sao thì hắn đã có lôi điện bản nguyên rồi. Cho dù có thôn phệ nhiều pháp tắc thì cũng không gia tăng được một chút lôi điện bản nguyên nào. Thế nhưng theo việc thôn phệ này, Tô Hàn lại nhận ra địa phương khác biệt so với suy nghĩ của hắn. Nguyên lai tưởng rằng vỏn vẹn thì lôi điện chỉ bằng ngón cái này, sau khi đem nó thôn phệ liền có thể tiến vào tầng thứ cao hơn. Nhưng mà khi mà đạo lôi điện này hoàn toàn bị Tô Hàn thôn phệ, sau đó lôi điện to như cánh tay cũng xuất hiện, sau đó là thời điểm lôi điện pháp tắc buông xuống, bốn phía của Tô Hàn xuất hiện một cái viên cầu mà chỉ có bản thân hắn mới nhìn thấy thôi. Viên cầu này toàn thân của nó là có màu ngân lam sắc. Viên cầu này lớn ước chừng khoảng 100 trượng. Tô Hàn đứng ngay ở khu vực trung tâm, tất cả bốn phía đều là lôi điện rung động. Hắn đã từng là chúa tể cảnh, cho nên há có thể không biết quả cầu này là cái gì. Đây chính là lĩnh vực pháp tắc. Giống như hủy diệt nữ hoàng đạt tới tầng thứ bán thánh, khi mà lực lượng pháp tắc toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng trật tự xong, sẽ có một tỷ lệ rất lớn là mở ra trật tự lĩnh vực của mình. Mà dưới trật tự lĩnh vực thì chính là pháp tắc lĩnh vực. Nếu như bình thường mà nói, chỉ có đạt đến cổ thần cảnh mới có thể xây dựng được là pháp tắc lĩnh vực và có đủ thực lực để làm điều đó. Ít nhất thì Tô Hàn hai đời làm người còn chưa từng nghe nói là dưới cổ thần cảnh có người nào có thể mở ra pháp tắc lĩnh vực. Cho dù là cổ thần cảnh thì cũng có tỷ lệ rất nhỏ mới có thể mở ra được pháp tắc lĩnh vực. Thế nhưng có thể mở ra được 1/1000 đã là rất tốt rồi. Pháp tắc lĩnh vực của cổ thần cảnh có chiến lược cực kỳ khủng bố, vượt cấp mà chiến đối với bọn hắn mà nói hoàn toàn là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá là đến cùng sẽ nhảy vọt cấp bậc gì để mà chiến thì phải nhìn xem lĩnh vực đó mạnh hay yếu. Không hề nghi ngờ, pháp tắc lĩnh vực so với trật tự lĩnh vực thì thấp hơn một cấp. Nếu như lúc triển khai, tất nhiên cũng sẽ bị trật tự lĩnh vực nghiền ép dễ dàng. Nhưng không có ai sẽ nghĩ đến là lại dùng pháp tắc lĩnh vực đi chiến với trật tự lĩnh vực cả. Pháp tắc lĩnh vực xây dựng ra tác dụng chủ yếu chính là để chuyển hóa thành trật tự lĩnh vực ở thời gian sau này. Không có pháp tắc lĩnh vực thì làm sao có được trật tự lĩnh vực đây? Cho dù là hủy diệt nữ hoàng cũng không có khả năng trực tiếp nhảy qua pháp tắc lĩnh vực mà mở ra trật tự lĩnh vực cho mình. Nói cách khác, phàm là bán thánh có được trật tự lĩnh vực thì chắc chắn thời điểm mà cổ thần cảnh đều phải mở ra pháp tắc lĩnh vực. Mà bây giờ Tô Hàn ở thời điểm nhất tinh thiên thần cảnh đã mở ra pháp tắc lĩnh vực rồi. Đây là cái khái niệm gì? Bản thân của Tô Hàn cũng không cách nào tưởng tượng thiên kiêu, yêu nghiệt hay là biến qua thái. Không, những cái này đều không có cách nào hình dung. Sau này nó xuất hiện như thế nào thì không ai biết, nhưng mà không có người nào ở dưới cổ thần cảnh mà mở ra pháp tắc lĩnh vực cả. Bởi vì bọn họ sở hữu linh hồn, căn bản không cách nào chịu nổi áp bách của pháp tắc lĩnh vực cả. Là bởi vì ta có cửu đại bản tôn dung hợp cho nên cường hãn sao? Hay là bởi vì ta có được lôi điện bản nguyên? Hay là năm đạo bản nguyên của ta dung hợp tạo thành phá giới chi nhận? Hay là bởi vì bốn đại cấp độ tu vi dung hợp lại có thể có được lực lượng phòng ngự khủng bố là tu vi thần khải? Chính bản thân Tô Hàn cũng suy nghĩ rối rắm không rõ ràng. Nhắc tới tu vi thần khải, hắn lại không khỏi nghĩ tới phòng ngự của mình ở thời khắc này. Lực công kích đơn thuần dưới chiến lược tổng hợp, hắn có thể gọi là bảo trì bất bại trong tay của tam tinh cổ thần cảnh. Đương nhiên, nếu như gặp được một ít tam tinh cổ thần cảnh có pháp tắc lĩnh vực thì khó nói. Bất quá loại này tỷ lệ là rất nhỏ, cơ hồ như không có. Mà lực phòng ngự đơn thuần, bởi vì tứ đại cấp độ tu vi dung hợp tạo thành tu vi thần khải, Tô Hàn không cho rằng là bán thánh trở xuống có người nào có thể đem hắn đánh chết cả. Nếu như thực sự là có, như vậy thì nhất định phải là cổ thần cảnh đỉnh phong có được pháp tắc lĩnh vực. Một khi bày ra tu vi thần khải, cho dù là tổ thần chi nộ cũng không cách nào diệt sát được ta. Tô Hàn lẩm bẩm: Trùng Lân, ban cổ tinh tử, thủ đoạn bảo mệnh của các ngươi quá nhiều, ta có lẽ không giết được đám người các ngươi, nhưng mà các ngươi muốn giết ta thì cũng tuyệt không có khả năng. Giờ khắc này Tô Hàn căn bản không cần phải dựa vào thánh tử tu di giới. Phàm là ở thượng đẳng tinh vực này, dưới bán thánh cơ hồ không có người nào có thể đem hắn đánh chết. Lực lượng phòng ngự của tu vi thần khải mang lại này đã cực kỳ khủng bố. Giờ phút này lại có thêm pháp tắc lĩnh vực, sức chiến đấu của ta cũng sẽ tăng trưởng trên diện rộng, đơn giản là khó mà hình dung. Nghĩ tới đây Tô Hàn lại không kiềm chế được sự kích động. Cùng cấp bậc lĩnh vực là vô địch. Lời này tuyệt đối không phải là sai. Nếu như nói Tô Hàn trước đó chẳng qua chỉ có thể chiến một trận với tam tinh cổ thần cảnh bình thường, vậy thì ở bên trong lĩnh vực này Tô Hàn có niềm tin tuyệt đối là nghiền ép đối phương. Ngay cả tứ tinh cổ thần cảnh mà bị Tô Hàn kéo vào trong lĩnh vực thì cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Tu vi không gia tăng, tổng hợp chiến lực cũng không gia tăng, thế nhưng lại xuất hiện lĩnh vực vẫn như cũ để năng lực tác chiến của Tô Hàn đề cao trên một mảng lớn. Đây chính là chỗ kinh khủng của lĩnh vực. Trước đó ở trên người của Hủy Diệt Nữ Hoàng, khi mà trật tự lĩnh vực lan tràn ra bát phương, vô số tu sĩ tâm thần rung động, phảng phất là thời thời khắc khắc đều bị hủy diệt chi lực ăn mòn. Ngay cả những thế lực một mực đối nghịch với Tô Hàn cũng nhịn không được phải cúi đầu với Hủy Diệt Nữ Hoàng. Thật sự chỉ là bởi vì uy nghiêm của nàng thôi sao? Không, đó là bởi vì bị chấn áp bởi trật tự lĩnh vực. Mà giờ khắc này chính bản thân Tô Hàn cũng đã mở ra pháp tắc lĩnh vực. Cái này cũng liền đại biểu cho việc thành tựu bán thánh sau này quán sẽ dễ dàng chuyển hóa thành trật tự lĩnh vực. Ta làm sao sẽ mạnh như vậy chứ? Hắn khó có thể hiểu nổi, tự nghĩ bản thân mình. Lôi điện chỉ lớn bằng ngón tay cái đã để cho Tô Hàn mở ra được pháp tắc lĩnh vực có đường kính trăm thước. Nếm được ngon ngọt rồi, hắn tự nhiên thông qua Long Hoàng Đế thuật luyện hóa, dung hợp cùng với lôi điện bản nguyên, tiếp tục tiến hành thôn phệ đối với lôi điện. Độ lớn bằng cánh tay, rồi lớn bằng bắp đùi, rồi lớn như thùng nước, còn cuối cùng đường kính tăng lên cả ngàn mét. Hết thảy lôi điện đều bị hắn thôn phệ, hoàn tất. Lúc này lĩnh vực sấm sét của Tô Hàn đã đạt đến độ rộng chừng vạn dặm. Một khi bày ra lĩnh vực sấm sét này trong vòng vạn dặm đó, ngoại trừ là những người có thể đem chiến lực hoàn toàn áp chế Tô Hàn ra, thì những người khác đều bị kéo vào trong lĩnh vực. Nhưng mà Tô Hàn cũng không thỏa mãn với điều này. Mới vạn dặm mà thôi, còn chưa đủ. Hắn lẩm bẩm. Hủy Diệt Nữ Hoàng chỉ cần lĩnh vực mở ra, ít nhất có thể mở rộng ra phạm vi ức vạn dặm. Thời điểm ta ở Chúa Tể Cảnh, một khi bày ra lĩnh vực thì bao phủ hơn phân nửa thánh vực cũng không thành vấn đề. Lĩnh vực chỉ có được một vạn dặm, ngay cả thiên thần cảnh trong nháy mắt cũng có thể vọt qua nếu như bọn hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Muốn đem những gia hỏa có thực lực tương đương với ta kéo vào trong lĩnh vực thì vẫn là tương đối khó khăn, trừ phi là có niềm tin tuyệt đối là đem đối phương kéo vào trong lĩnh vực, bằng không thì vô pháp tác chiến ở trong lĩnh vực. Đương nhiên, lĩnh vực này cũng không phải là gân gà. Lấy bản thân Tô Hàn thời khắc này mà nói, cứ tứ tinh cổ thần cảnh trở xuống, sợ là cơ hồ không có người nào chạy thoát ra khỏi lĩnh vực quán được, trừ phi là một mực đều đứng ngoài vạn dặm nói chuyện với hắn, nhưng mà như vậy thì quá phí sức đi. Soạt, lôi điện hoàn toàn bị thôn phệ sạch sẽ, ngay cả mây mù màu vàng kim tựa hồ cũng ít đi một chút. Hết thảy hào quang màu xanh lam tản đi, Tô Hàn vẫn chưa thỏa mãn mà tặc lưỡi một thoáng. Mặc dù giờ phút này chẳng qua chỉ đạt tới phạm vi vạn dặm thôi, nhưng ngày sau nếu lại gặp phải lôi điện pháp tắc thì vẫn như cũ tiến hành thôn phệ được, hắn thầm nghĩ trong lòng. Trước đó, căm hận thiên kiếp xuất hiện, nhưng giờ phút này hắn phảng phất như lại có chút chờ mong. Nhất tinh thiên thần cảnh liền có thể mở ra pháp tắc lĩnh vực. Nói không chừng là không cần đạt tới bán thánh, thậm chí không cần là cổ thần cảnh, ta có thể chuyển hóa nó thành trật tự lĩnh vực thì sao? Trật tự lĩnh vực xuất hiện, cần hết thảy lực lượng pháp tắc chuyển hóa thành lực lượng trật tự. Tô Hàn thì không có lực lượng trật tự, nhưng hắn lại có bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực bao hàm hết thảy, vô luận pháp tắc hay là trật tự, vốn đều là bản nguyên diễn hóa mà sinh ra. Có thể nói cái mà Tô Hàn hiện tại cần cũng không phải trật tự lực lượng, mà là pháp tắc và trật tự chuyển hóa, cái mán cần, đó là quá trình. Hít xuống một hơi thật sâu, Tô Hàn đem sự hưng phấn và kích động trong lòng đè nén xuống, vẻ mặt cũng dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên nhận ra dị trạng, quay đầu nhìn quanh bốn phía, nhưng mà thấy tất cả thiên kiêu đều đang nhìn mình chằm chằm. Ta tu luyện, các ngươi cũng nhìn ta chằm chằm. Thôn phệ lôi điện, các ngươi cũng nhìn ta chằm chằm. Ta chẳng lẽ đẹp đến thế sao? Tâm tình đang tốt, hắn khó có được phọt ra một câu đùa giỡn. Mà lời này vừa nói ra lập tức đưa tới một hồi những tiếng cười vang. Khoan hãy nói, Tô Tôn mặc dù không anh tuấn cỡ nào, nhưng mà vô cùng thanh tú, trông vẫn khá là ưa nhìn đẹp mắt. Ta cũng cho là như vậy. Tô Hàn không còn gì để nói, sờ lên mũi. Các ngươi đây là đang khen ta hay là tổn hại ta đây? Đương nhiên là đang khen ngươi. Mọi người lần nữa cười to. Sau khi đùa giỡn lúc này mới có người nghiêm mặt nói, Tô Tôn, ta là thiên kiêu của Đồ Long Trấn, Lần này vốn là không thể tiến vào địa phương cao hơn, nhưng bởi vì Tô Tôn trợ giúp mà có thể tiếp tục tiến lên, tìm tòi hư thực. Mặc dù Tô Tôn không biết có phải cố ý trợ giúp hay không, nhưng chuyện này chung quy là một phần nhân tình. Cuộc đời tu sĩ của ta sẽ ghi nhớ nó ở trong lòng. Tô Hàn yên lặng không nói, chỉ thấy một tên thiên kiêu của Tây Hải Long Cung nói, ta là lục hoàng tử Ngao Tung của Tây Hải Long Cung, lần này đa tạ. Tô Hàn không khỏi nháy mắt một cái như cười như không mà nói, người của Tây Hải Long Cung cũng biết cảm kích sau. Năm đó các ngươi mắng chửi ta không ít. Đó là bởi vì ngươi... Ngao Tung lúc này liền trợn to hai mắt. Thế nhưng, lập tức là nghĩ đến tình huống, hắn không khỏi trợn trắng mắt nói. Tây Hải Long Cung ta ân oán rõ ràng. Cứ đúng là đúng, sai là sai. Lại nói năm đó người Long Cung mắng ngươi không phải là ta. Khi đó ta còn chưa có xuất sinh. Chuyện hôm nay cùng với chuyện năm đó không có bất cứ liên hệ nào. Tô Tông Chủ vẫn không nên nói nhập vào làm một thì tốt hơn. Đó là tự nhiên, ta còn ước gì toàn bộ Tây Hải Long Cung đều cảm tạ ta, Tô Hàn cười nói. Điều đó là không có khả năng, ngươi chẳng qua chỉ trợ giúp ta. Ta cũng không phải là toàn bộ Tây Hải Long Cung, Ngao Tung lập tức nói. Năm đó Tô Hàn trấn áp Tứ Hải Long Cung, không tính là thù hận gì, bởi vì dù sao hắn cũng không hạ sát thủ, nhưng mà Tứ Hải Long Cung vẫn không nhịn được khẩu khí tức này là điều đương nhiên. Ngao Tung thế nhưng không muốn bởi vì mình mà đem cả Tây Hải Long Cung phải dính dáng vào. Tô Hàn cũng không tiếp tục để tới hắn mà nhìn về phía những người khác. Có không ít thiên kiêu nhân tộc đều hướng Tô Hàn cảm tạ mà hành lễ, mà những người đứng ở phe đối địch với hắn thì đều không cúi đầu, không nói một lời. Còn đám thiên kiêu yêu ma thì cau mày, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tô Hàn, thỉnh thoảng có tiếng hử lạnh truyền ra. Ngươi không phải là cố ý trợ giúp chúng ta, đương nhiên là sẽ không cảm ơn ngươi, có thiên kiêu yêu ma mở miệng. Ta cũng không cần lời cảm tạ của các ngươi. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào đối phương, cố ý nhấn mạnh một câu. Ngươi nói rất đúng, ta cho tới bây giờ cũng không tính là trợ giúp các ngươi. Lần này chỉ có thể nói là các ngươi gặp may. Hừ, yêu ma thiên kiêu kia lập tức hừ lạnh một tiếng. Tô Hàn không muốn trợ giúp bọn hắn cũng khinh thường tiếp nhận sự trợ giúp của Tô Hàn. Thế nhưng tình huống lúc này chính là Tô Hàn thôn phệ lôi điện mới để bọn hắn có cơ hội tiến vào địa phương cao hơn. Nói cho cùng thì những yêu ma này tình cảnh vẫn cực kỳ là xấu hổ. Cáo tử. Ngượng ngùng ở lại nơi này tiếp cho nên bọn hắn đều hướng phía trên mà phóng đi. Tô Tôn, chúng ta cũng đi nhanh thôi. Hoàn toàn chính xác. Bối Ly vẫn an ổn ở vị trí thứ nhất. Giờ phút này chỉ sợ đã đi đến địa phương một vạn tầng rồi. Tô Tông Chủ, nếu như chúng ta lại không nhanh chân đuổi theo, sợ là những tạo hóa kia đều bị Bối Ly vờ vét hết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.